Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày ấy cuối cùng sẽ có ngày thu hoạch. Hắn chợt nở một nụ cười. Nếu cô tiếp tục nói nữa sẽ trước say tôi. Nói không chừng ngày nào đó vì tin lời của cô, tôi sẽ vác giá đi vẽ, đi vặn nẻo đường, phác họa toàn cảnh thế giới. Đây mới là mục tiêu mà trong lòng anh muốn nhất, không phải sao? Hắn ngừng cười nhìn cô kinh ngạc. Đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt mà thôi. Vậy mà cô đã đọc thấu được thế giới nội tâm của hắn, đã nhìn được vào tận sâu tâm hồn, sâu thẳm nhất của hắn rồi. Cô biết thuật động tâm hay sao? Mọi việc trên đời không thể như mình mong muốn. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhất là cuộc sống sinh tồn ở thành phố lớn như thế này, tự phải từ bỏ những ước mơ của mình để thích nghi với thực tế. Vô tình những cảm xúc chân thật trong lòng cũng bị bụi phủi mờ. Vì vậy mới nói, chúng ta chỉ có thể là người trần mắt thịt mà thôi. Hắn thâm thúy nhìn chăm chú cô, một lọn tóc dài xõa ra trước ngực. Toàn thân mặc bộ đồ quần áo màu xanh lam, giống như ánh bình minh đầu tiên xuất hiện nơi chân trời vào buổi sáng sớm. Nhìn cô, rất đẹp. Nói một chút về cô đi. Hắn mê hoặc nhìn bóng sáng màu xanh lam trước mặt. Về phương diện nào? Tùy cô. Gia đình của tôi, anh cũng nên biết, tôi chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường mà thôi. Không, hắn nghiêm túc nói. Chẳng qua là cô đang ở trong sương mù mà thôi. Hắn thú vị nói, cô cười. Đường cong trên môi giống như ngọn sóng sao động trên mặt hồ xanh biếc. Trong sương mù mọi thứ đều trở nên đẹp hơn. Cô nói, hãy để cho trong lòng anh mãi mãi có những ấn tượng sâu đẹp về tôi đi. Tôi luôn luôn chấp nhất vẻ đẹp chân thực của việc ngắm hoa trong sương. Hoa ở hư vô mờ mịt cũng không thể thỏa mãn tôi. Hắn dừng lại nhìn cô rồi nói tiếp. Qua một thời gian nữa tôi sẽ biết thêm về cô và sẽ hiểu rõ cô hơn. Hắn tâm sao nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm mơ hồ bộc lộ tình ý. Cô cảm thấy không được tự nhiên nên quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt, thay đổi đề tài. Mặt trời khuất sau núi rồi. Vậy sao? Vậy chúng ta mau đi thôi. Hắn đứng dậy. Muốn đi đâu? Đi xem thuyền đánh cá. Lúc chàng mới lên thì thuyền đánh cá bắt đầu sưởi bến, nhìn rất đẹp. Rời nhà hàng hải sản, là gió đêm đầu hạ thổi tới trước mặt, còn mang chút lạnh lẽo. Hắn tâm sao không khỏi rùng mình một cái. Lạnh không? Ở đây chờ tôi đi lấy xe. Tôi sẽ làm cho cô đỡ bị lạnh. Hắn bước đi nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe, lái xe tới. Sau khi Hàn Tâm Sao bước vào xe, xe lập tức đi vào đường cao tốc Tân Hải, cuối cùng dừng lại tại bãi biển không xa Đạm Thủy là bao. Tắt máy, hai người cũng không bước xuống xe, chỉ lặng yên ngắm nhìn ánh trăng. Đêm mùa hè tuyệt đẹp lung linh trên mặt biển khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hà Mộ Văn tiện tay mở đĩa CD, giai điệu hồi ức Paris dịu dàng uyển chuyển ngân lên bên tai, phảng phất như dìu người ta vào một giấc mộng đầy hư ảo. Ánh trăng sáng như thế này đã đến nỗi làm cho người ta quên mình đang ở cõi trần gian. Tâm Sao khen ngợi nói, chỉ tiếc rằng anh không mang dụng cụ vẽ tranh. Nếu như có dụng cụ vẽ tranh, tôi nhất định sẽ vẽ cô. Ánh mắt của hắn phát ra những tia sáng nhìn chăm chú vào cô. Hàn Tâm Sao nhìn thấy ánh mắt như có lửa của hắn nhìn chăm chăm vào mình, cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trái tim đập liên hồi. Chúng ta phải cửa ra về được chưa? Cô nhẹ giọng hỏi. Hà Mộ Văn mê hoặc nhìn cô lơ đãng nói, tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào giống như vậy, đẹp như một bài thơ. Hàn Tâm Sao xoay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói. Ngày mai là chủ nhật, cô có rảnh hay không? Hắn hỏi. Ngày mai tôi không rảnh. Ánh mắt của cô vẫn ngó sang ngoài cửa sổ. Cả ngày đều không rảnh sao? Cả ngày cũng không rảnh. Cô nói chắc như đình đóng cột. Hắn nhìn cô thật lâu rồi mới nói nhỏ một câu. Không cần né tránh tôi không có đáng sợ như vậy. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú có chút mềm yếu và sợ hãi. Chúng ta về đi, được không? Cô cố gắng nói, giọng điệu mang vẻ khẩn cầu, khiến người ta không thể kháng cự. Hà Mộ Văn nhìn Hàn Tâm Sao không nói gì, chỉ khởi động xe. Trên quãng đường trở về Đài Bắc, hai người cũng trầm mặc không nói câu nào. Xe lướt đi thật nhanh, những ngọn đèn ở những ngôi nhà ven đường cứ trôi về phía sau. Cuối cùng hắn cũng chờ Hàn Tâm Sao về đến đầu ngõ. Tạm biệt, cô khẽ nói, rồi mở cửa xe bước ra. Tôi nghĩ rằng cô không muốn tôi tiện vào, đúng không? Hà Mộ Văn nhìn tay lái, nói nhỏ nhỏ. Cô nhìn hắn trong lòng bất giác cảm thấy căng thẳng, như cố gắng để nén những cảm xúc không thể giải thích được đang nghe lên trong lòng, yên lặng bước ra khỏi xe. Hà Mộ Văn nhô đầu ra cửa sổ xe, nhìn cô sững sờ một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói, 10 giờ sáng mai, tôi chờ cô ở Nghệ Linh. Cô tới cũng được, không tới cũng được. Cho dù thế nào thì tôi cũng đợi đến khi đóng cửa mới thôi. Nói xong hắn liền đạp chân ga tăng tốc rời đi. Cô ngạc nhiên đứng yên tại chỗ rất lâu. Đấy khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng bạc hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, mới thẫn thờ đi tới nhà, mở cửa bước vào trong. Trong phòng khách, mẹ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm cuốn sách chở con gái đi chơi về muộn. Về rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net